Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 97. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thật sự là như vậy, công ty này tốt như thế thì nàng liền mượn, sau đó sẽ tìm cách trả nợ cho họ. Nhạc Giao Giao nghĩ nghĩ, sau đó nàng liền nói. Vậy tôi muốn mượn 20 vạn. Nguyệt Ninh cắt ngang lời nói của Nhạc Giao Giao, nàng vừa xoa đầu hệ thống vừa nói. Thế nhưng chúng tôi có một cái yêu cầu đặc biệt, không biết cô có muốn nghe không? Ân, đây mới là phần cao trào của vở kịch này. Nếu Nhạc Giao Giao cắn câu, mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ. Nhạc Giao Giao gấp gáp hỏi, yêu cầu gì? Nguyệt Ninh, đó là chụp ảnh một vài tấm ảnh, nhưng không phải là ảnh thông thường. Thứ mà chúng tôi muốn chính là ảnh nút của cô. Nhạc Giao Giao nghe xong thì lập tức cau mày, nàng ta muốn tắt máy. Nhưng Nhạc Giao Giao nghĩ lại, dù sao thì tên biến thái kia đã có ảnh của nàng, nếu như hắn tung ảnh ra thì liền phiền phức. Nhạc Giao Giao mím môi, tức giận mà hỏi, ngươi có ý gì? Nguyệt Ninh kiên nhẫn mà giải thích, cô cũng biết rằng chúng tôi là công ty cho vay mà nhỉ. Tuy rằng chúng tôi không thu lãi, nhưng chúng tôi vẫn cần có miếng ăn. Chúng tôi có quy định đặc biệt này cũng là vì miếng cơm mà thôi. Nghĩ thử xem, nếu như ngài quỵt nợ thì ai sẽ đền số tiền đó? Khi ấy chúng tôi phải làm thế nào đây? Nhịn đói ư, đây chỉ là một cái biện pháp mới mà thôi, xin cô hãy yên tâm. Sau khi cô trả đủ hết số tiền đã nợ thì công ty sẽ trả lại tất cả những tấm ảnh kia. Chính tôi sẽ không làm trái lương tâm, làm trái đạo đức nghề nghiệp. Nhạc Giao Giao trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, nhưng vẫn còn rất do dự. Nếu lỡ như công ty này có tung ảnh, thì nàng có thể nói là tấm ảnh kia đã qua chỉnh sửa, chính là cắt ghép mà thôi. Bởi vì không phải video, nên nàng muốn nói gì cũng được. Nhưng tên biến thái kia có video, vì thế nàng mới không thể dùng cách này. Nhạc Giao Giao nghĩ như vậy, cho nên liền nói, được, tôi chụp, có yêu cầu đặc biệt gì không? Nguyệt Ninh nhếch môi, nàng nói, quả nhiên ngài là người thông minh, chúng tôi yêu cầu chụp 5 tấm ảnh nút khác nhau, nhưng tấm thứ 5 có chút đặc biệt. Ngài phải, ân, cảm giác bản thân như là một cái lão già biến thái. Nhưng dù sao thì, đây cũng là kế hoạch của nàng, vì thế mọi chuyện đều phải dựa theo kế hoạch, không thể sai sót. Nhạc Giao Giao cắn môi, lát lâu sau đó nàng ta mới nói. Được, tôi làm. Nguyệt Ninh cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt thì nàng vẫn cung kính mà nói rằng. Vậy thì, đầu tiên ngài gửi cho chúng tôi 2 tấm ảnh để đặt cọc. Tiếp đó, chúng tôi sẽ gửi cho ngài 20 vạn. Cuối cùng, sau khi ngài nhận được tiền thì hãy gửi cho chính tôi 3 tấm ảnh cuối. Nhớ rõ, tấm thứ 5 phải đặc biệt theo tư thế kia. Nguyệt Ninh tiếp tục nói, còn nữa trong vòng 15 ngày sau đó thì ngài phải hoàn trả lại 20 vạn, nếu không số tiền sẽ gấp đôi theo ngày. Nhạc Giao Giao sững người lại, nhưng sau đó nàng ta vẫn gật đầu đồng ý. Được, có lẽ nếu trong vòng 15 ngày thì nàng sẽ có khả năng chi trả. Bởi vì nàng có nửa tháng. Hiện tại thời hạn của lão già kia chỉ có một ngày, vì thế nàng phải nhanh chóng lấy được tiền, nếu không nàng sẽ không biết lão biến thái kia sẽ làm gì với những tấm hình đó. Nếu hắn đem ra công chúng, đem đưa cho công ty của nàng thì mọi chuyện sẽ đổ bể, nàng không muốn như vậy. Nàng phải ngăn chặn nó, bằng mọi giá. Nói xong, Nhạc Giao Giao liền đem điện thoại tắt đi, nàng bắt đầu chụp ảnh. Chụp được 5 tấm ảnh nút. Nhạc Giao Giao căng thẳng đi đến địa chỉ mà Nguyệt Ninh đã gửi trên điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Ninh đưa địa chỉ kia cho Nhạc Giao Giao là ở một cái bưu điện gần đó. Nàng đã nói với nàng ta rằng, đây chính là nơi giao dịch. Chỉ cần Nhạc Giao Giao đưa tấm ảnh vào trong thùng bưu điện, sau đó nàng sẽ nhận được 20 vạn. Số tiền kia sẽ được gửi trực tiếp vào điện thoại, Nhạc Giao Giao không cần đến tận công ty để lấy. Bên này, Nhạc Giao Giao cầm 3 tấm hình nhét vào thùng, sau đó nàng ta liền gọi cho Nguyệt Ninh. Tôi đã gửi 3 tấm ảnh theo đúng những gì anh yêu cầu, bao giờ anh mới có thể giao tiền cho tôi? Nguyệt Ninh nhướng mày, nàng nghiêm túc nói. Hiện tại chúng tôi lập tức sẽ đưa 20 vạn, xin ngài hãy đọc số tài khoản. Nhạc Giao Giao lập tức nói. Đó là, sau vài giây, Nhạc Giao Giao liền nhận được một tin nhắn. Đó là tài khoản của nàng đã có thêm 20 vạn. Tổng cộng tất cả là 21,5 vạn. Nhạc Giao Giao cầm điện thoại, gào khóc. Vì sao nàng ta lại đen đủi như vậy? Vì sao tất cả mọi thứ đều không như ý muốn của nàng? Từ khi Nhạc Giao Giao trở về, nàng không một ngày ngủ yên. Nàng luôn mơ thấy những ký ức của nàng và Tần Trạch, hiện tại còn phải đối diện với một tên biến thái, một công ty cho vay nặng lãi. Vì cái gì mà số phận của nàng lại trớ trêu như vậy? Nàng thật sự không hiểu. Cách chương.